đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1461, chương 1461, Thành Thánh. 3, 4, sóng âm truyền đạt đến chân trời. Mê vụ bên trong Mạnh Trương phát ra thanh âm trầm thấp. Dùng thôn Than Thiên Khải làm trung tâm. Lan tràn phương viên trăm dặm. Mê vụ dũng động. Không trung bên trong vang lên lần nữa lốp bốp lôi điện thanh âm. Đón lấy, một đạo càng thêm mạnh mẽ. Đáng sợ thiên lôi vào hư không bên trong ấp ủ hình thành. Đan Mộc Điển không thể chú ý kia nhiều. Nói, người nào cũng không cho phép nhúc nhích. Tiền bối, thủ tịch đại thánh nhân. Liền cái này điểm quyền lợi đều không có. Đan Mộc Điển nhướng mày. Đám người không nói thêm gì nữa. Đan Mộc Điển tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt đến Lục Châu bên người. Bàn tay lớn vồ một cái. Đi. Lục Châu nhíu mày quay người. Nói. Ngươi tại làm gì? Đan Mộc Điển nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng tụ lực lôi điện. Nói ra. Lôi kiếp là mệnh quan con đường ắt phải qua. Cực kỳ hung hiểm. Ngươi bây giờ quá sớm tiếp xúc lôi kiếp. Một ngày xảy ra chuyện. Ngươi cái này một thân tu vi liền triệt để xong. Mệnh quan. Lục Châu nghi ngờ nói. Nói nhảm. Đan Mộc Điển luôn cảm thấy trước mắt lão hữu quá tiểu bạch. Thế nào cái gì sự tình đều cần trọng tân phổ cập khoa học. Đành phải vội vội vàng vàng nói. Chân nhân thành thánh. Có rất nhiều loại phương thức. Không cần thiết tiền hung hiểm nhất lôi kiếp. Đối tâm cảnh không có chỗ tốt gì. Tin tưởng ta. Ý của ngươi là nói. Lôi kiếp có thể trợ chân nhân thành thánh. Lục Châu nói ra. Đừng trang. Ngươi ẩn tàng lại sâu. Cũng không giấu được ngươi là thánh nhân thân phận. Nhìn cái gì vậy? Ta sớm đã nhìn xuyên hết thảy. Chỉ là chọc thủng ngươi thôi. Đan Mộc Điển nhìn lên bầu trời. Không kịp. Đi. Đan Mộc Điển chính muốn điều động nguyên khí lực lượng đem hắn mang đi. Chân trời bên trong. Kia đạo đường kính đạt mấy chục trượng lôi điện. Từ trên trời giáng xuống. Kia đạo lực lượng. Phảng phất là mênh mông trong tinh hà thần bí nhất lực lượng. Lục Châu quay người một trường. Bạo phát thiên tướng lực lượng. Đem hắn đánh lui. Tránh ra. Quá cản trở. Trời ban tấn thăng cơ hội. Lục Châu thế nào khả năng không hảo hảo nắm chắc. Vốn là nội tâm còn có chút niềm tin không đủ. Hiện tại xem ra. Cái này mệnh quan cần phải qua. Bị một trưởng đánh lui Đoan Mộc Điển trừng to mắt. Chờ mắt nhìn kia đạo lôi điện chậm lại. Đành phải hư ảnh sau tránh. Tránh né cái này đạo lôi kiếp. Đoan Mộc Điển khó hiểu khẽ động. Tự nhủ. Lão bằng hữu, ngươi vì cứu ta. Cần gì chứ? Lý trí chiếm cứ thượng phong. Hắn không tại hướng phía trước đi. Mà là lập tức trở về Ma Thiên các đám người thân trước. Hắn tay cầm truyền tống ngọc phù. Tại thời điểm mấu chốt. Chỉ có hắn có thể cứu Ma Thiên các tất cả người. Cho nên hắn không thể rời đi quá xa. Đoan Mộc Sinh nghênh đón. Chất vấn. Sư phụ ta đâu? Đan Mộc Điển tại thời khắc này biến đến cực kỳ nghiêm túc. Uy nghiêm. Thân bên trên tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Thánh nhân chi quang. Tần Nại Hà vô cùng hâm mộ nói. Thánh nhân chi quang là chỉ có đạt đến thánh nhân. Thiên nhiên có một loại năng lực. Dùng thánh nhân tu hành người có thể dung nhập thiên địa ở giữa. Nắm giữ thường nhân khó dùng kháng cự khí thế. Thánh nhân phía dưới tu hành người. Gặp chi tự nhiên sẽ sinh ra lòng kính sợ. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến. Chính là nguyên nhân này. Đoan Mộc Sinh nhìn đến kinh. Đan Mộc Điển một trưởng trước đầy. Đem Đoan Mộc Sinh nhu hòa đẩy trở lại tại chỗ. Nói ra. Người nào như còn dám thiện động. Ta tất thay thế lão Lục nghiêm trị. Đám người không lại tự tiện di động. Mà là suy nghĩ xuất thần xem lấy không trung bên trong. Không biết rõ phát sinh cái gì. Hắn nhóm chỉ có thể nhìn thấy lôi điện đem Lục Châu bao trùm. Hai tay mở rộng, tóc dài tung bay, mặc trường bào tựa hồ là tại tận lực chống cự kia lôi điện tê liệt lực lượng. Lục Châu biểu tình ngưng trọng, lông mày triệt để vặn tại cùng nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập cứng cỏi, răng chặt chẽ cắn vào. Hắn cố gắng điều động thiên tướng cùng Lam Pháp Thân, kỳ kinh bát mạch đều trong nháy mắt bị kia lôi điện phá hủy. Đan điền khí hải cũng giống là đốt cháy khét như vậy. Cái này một đạo thiểm điện so trước đó cường hoành gấp trăm lần, nghìn lần, mỗi một đạo dòng điện, sinh ra tê liệt cảm giác, đều giống như đâm vào hắn linh hồn. Thế cho nên liền đau đớn đều biến đến chết lặng. Lam pháp thân cũng tại cường hoành lôi điện lực lượng phía dưới biến mất hồi lâu. Lục Châu nhìn thoáng qua bảng chí mệnh đón đỡ, thân thể khống chế không nổi hướng phía dưới rơi xuống. Chí mệnh đón đỡ trừ một, chí mệnh đón đỡ trừ một. Số lượng khiêu động tốc độ lệnh Lục Châu trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn chỉ có 120 lần đón đỡ. Dựa theo mỗi giây một lần khiêu động, hắn sẽ hội tại 2 phút về sau mất đi mệnh cách. Hắn từ không trung chậm rãi hạ xuống, kỳ kinh bắt mạch ngăn chặn, làm hắn nguyên khí khó dùng hội tụ, lưu lại sau cùng một tia nguyên khí, chậm lại hắn hạ xuống tốc độ. Hắn không ngừng mà hạ xuống. Thiên mạc bên trong, kia hai đoàn ánh trăng biến mất. Mạnh Trương thỏa mãn nhắm mắt lại. Trời tối, Ma Thiên các đám người không nói một lời nhìn lấy kia hạ xuống Lục Châu, hoàn toàn không thể động đậy. Đan Mộc Điển sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Có thể hắn biết mình phải gìn giữ lý trí, nếu không Ma Thiên Các sẽ hội bỏ ra càng thêm giá cao thảm trọng. Cái này là thần minh Mạnh Trương, thiên chi tứ linh một trong, ai có thể ngang hàng? Có mà chỉ có Đan Mộc Điển có thể khắc chế kích động tâm tư, ngăn cản mất lý trí đám người. Trải qua mấy vạn năm tuế nguyệt, coi nhẹ sinh tử, từng mắt thấy bên cạnh bằng hữu, huynh đệ, từng cái đổ xuống, liền liền cường đại trái tim. Tuyệt không phải Ma Thiên Các cái này giúp trẻ tuổi người có thể so sánh. Tất cả không được nhúc nhích. Chấm ngoặc kép, Đan Mộc Điển tiếng nói giống là ách như vậy. Lại nhắc lại một lần mệnh lệnh. Trong lòng bàn tay ngọc phù, tùy thời đều có thể bị bóp nát. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có đánh nát hắn. Quyền đầu giữ tại cùng nhau, giống là nắm chặt thế gian vật cứng rắn nhất. Ma Thiên các đám người lần thứ nhất cảm giác được tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, các chủ vẫn luôn là không thể chiến thắng. Từ đi theo Lục Châu dùng đến, không quản mặt đối cái gì dạng địch nhân, luôn có thể không hướng không bằng. Hiện nay, tất cả những thứ này, phải kết thúc sao? Không cam tâm, không tin tưởng, Lục Châu giống là một mảnh đốt cháy khét thụ diệp. Theo gió bay xuống, liền tại hắn sẽ muốn rơi xuống lúc, mọi người thấy Lục Châu thân bên trên hiện ra nhàn nhạt lam quang. Hắn nhóm xem là kia là lôi điện màu sắc, tuyệt không nhiều nghĩ. Nhưng mà, hy vọng thường thường đản sinh tại trong tuyệt cảnh. Lục Châu thân thể bỗng nhiên ưỡn một cái, cái eo thẳng tắp, trọng tân lơ lửng dựng đứng lên. Tại hắn phía dưới chính là một cái hình tròn hố sâu, cháy đen một mảnh, bốn phương tám hướng đều là màu lam thiểm điện. Những kia thiểm điện giống là bị một loại thần bí lực hấp dẫn, hút, từ chung quanh nhanh chóng tụ khép lại, hướng lấy Lục Châu lao đi. Cả cái không trung hình thành như thiểm điện vòng xoáy, Lục Châu thì là vòng xoáy trung tâm. Lục Châu cảm thấy đan điền khí hải bên trong bành trướng lực lượng, dưới chân vừa mở, lam liên nở rộ, trị liệu thần thông bám vào toàn thân, thương thế dây lát ở giữa chữa trị. Kỳ kinh bát mạch truyền đến trận trận cảm giác mát, tất cả đau nhức cảm tiêu thất, chiếm lấy là tê dại cảm giác, ngược lại có một điểm dễ chịu. Lục Châu cảm nhận được lấy thiên tướng tăng cường, lam liên thoáng qua biến thành kim liên. Kim liên mệnh cung bên trong, màu lam thiểm điện không ngừng tại mệnh cung bên trong lượn vòng, liền giống là trong chum nước màu lam du long. Bất kể hắn nhóm thế nào dãy giụa đều bị mệnh cung chết chết khống chế lại. Sau đó màu lam tránh từng cái bị lam pháp thân thôn phệ, thu nhận. Lam pháp thân thân thể rõ ràng tăng cường biến lớn rất nhiều. Cái này để Lục Châu cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lần trước thu nhận thiểm điện lực lượng là tại Bạch Tháp, cùng hiện tại so sánh, Bạch Tháp dẫn tới thiểm điện cực kỳ nhỏ yếu, kia thời điểm có thể dùng bằng mượn thiểm điện lớn mạnh lam pháp thân, từ đó khai diệp. Nhưng bây giờ không có mệnh cách, quang thu nhận lực lượng thế nào tăng cường, hắn vô pháp lý giải. Không khảm vào mệnh cách, liền không khả năng biến cường, nhiều lắm là vững chắc trước mắt cảnh giới. đạp vào đỉnh phong mà thôi. Kia, Lam Pháp Thân vì cái gì hội tăng cường? Lục Châu Hoàn Mỹ quan sát Lam Pháp Thân biến hóa. Kim Liên Mệnh Cung đã được đến dài đủ cường hóa. Cái này một tia chớp, liền để hắn hao tổn hơn 100 lần đón đỡ. Mạnh Trương cường đại, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Lam Pháp Thân liều mạng mà ra sức đem chung quanh tất cả thiểm điện hấp thu sạch sẽ. Hết thảy yên tĩnh trở lại. Chân trời bên trong, truyền đến một đạo nghi hoặc vừa lại kinh ngạc âm điệu. Thanh âm kia trầm thấp như hùng hậu tiếng sấm. A, mê vụ đẩy ra. Một đoàn cực hàn chi khí bao phủ thôn than. Đón lấy, thôn than thiên khải chung quanh hóa thành băng phong thế giới. Xa tại 10 dặm có hơn đoan mộc điển song trưởng nâng bầu trời. Thi triển ra suốt đời sở học, ngưng ra bình chướng, bảo vệ đám người. Mặc dù như thế, thôn than phạm vi 100 dặm, đã thành băng phong chi quốc. Lục Châu cũng bị đông lại. Cũng may hắn mệnh quan sớm liền chịu qua cực hạn lạnh lẽo. Bao quát tử lưu ly có thể dùng phóng xuất ra có thể so với tuyệt đối linh độ năng lực. Mạnh Trương băng phong, ngược lại để Lục Châu Kim Liên Mệnh Cung lại một lần nữa cường hóa. Hắn vô pháp động đậy, nhưng mà hắn có thể rõ ràng cảm giác được mệnh cung truyền đến cường đại sinh cơ. Hắn cảm giác được chính mình đang mạnh lên, cảm giác được thiên địa ở giữa có một loại lực lượng chống đỡ lấy chính mình, từng sừng sững không ngã. Thiên địa chi lực, cái này là không giống với thiên tướng lực lượng lực lượng. Đây cũng là càng thêm rõ ràng đạo lực lượng lượng, cũng là thiên địa quy tắc một bộ phận. Hắn nhìn đến trong tầng băng lưu động tuyến đường, cảm nhận được nguyên khí tiến lên trình tự. Ngao, băng phong phá toái. Thôn than phương viên 100 dặm, lại hóa thành biển lửa. Đều là chân hỏa thiêu đốt. Phàm sinh trưởng hoa thảo thụ mộc, đều bị cái này cường hoành chân hỏa thiêu đốt. Rất nhanh hóa thành cho bụi. Cho dù là nhất khỏe mạnh tham thiên thụ mộc, cũng khó dùng may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Toàn bộ đốt thành cho bụi. Trừ từ vân lĩnh phía trên thôn than thiên khải, khắp nơi đều là hỏa diễm. Đoan mộc điển không ngừng kêu khổ. Một hồi hỏa, một hồi băng. Nếu là Lục Ngô tại liền tốt. Cũng may cách xa, không phải cái này loại thế cục người nào cũng gánh không được. Các chủ còn tại chống đỡ. Mắt sắc nhan chân lạc chỉ lấy chân trời nói ra. Đoan mộc điển rốt cuộc minh bạch Lục Châu muốn làm gì. Nói ra, tốt gia hòa, ngươi muốn thành thánh. Thành thánh. Hắn thân bên trên xuất hiện ánh sáng nhạt. Cái này là thánh nhân chi quang. Đoan mộc điển nói ra. Sư phụ muốn thành thánh. Tiểu Diên Nhi kinh ngạc nói. Ma thiên các đám người không biết nên không nên cao hứng. Thành thánh cố nhiên có giá trị cao hứng. Nhưng mà vấn đề là. Chân trời Mạnh Trương thần minh. Tại nhìn xuống hắn. Mạnh Trương cũng đích đích xác xác nhìn thấy màn này. Giọng trầm thấp từ phía chân trời rơi xuống. Ngoan cường nhân loại, liên tiếp 4 chiêu qua đi, Lục Châu toàn bộ kháng xuống dưới. Hắn mệnh quan bên trong vừa tốt có chịu lửa năng lực. Thêm lên thiên ngân trường bào, tránh né hỏa diễm tiến công. Mạnh Trương không có tiếp tục tiến công. Con mắt mở ra một giây lát, không trung sáng, là như ban ngày. Không trung bên trong xuất hiện 2 vòng mặt trăng, giống 2 ngọn đèn sáng, treo cao chân trời. Vì thế nhân mang đến quang minh, kia là Mạnh Trương con mắt. Mạnh Trương tại nhìn chăm chú lên Lục Châu, thẳng đến Lục Châu thân bên trên, tản mát ra ánh sáng chói mắt choáng. Thánh, Mạnh Trương thanh âm tựa hồ rất nghi hoặc, lại tràn ngập xem thường. Biến hóa đình chỉ, Lục Châu cảm thấy trước nay chưa từng có thư sướng. Hắn biến cường, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn mạnh. Cái này là thánh nhân cảm giác. Lục Châu âm thầm mừng rỡ. Hắn nhìn lấy 2 tay, cảm thụ được giữa thiên địa tồn tại lực lượng. Phảng phất chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những kia lực lượng liền hội phục tùng mệnh lệnh của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Cái này lúc mê vụ đẩy ra, kia 2 vòng ánh trăng đột nhiên biến mất. Mê vụ dũng động, to lớn thân thể tựa hồ tại chân trời đằng vân giá vũ. Tiếp lấy một cái bóng mờ từ phía chân trời xuất hiện. Cùng nhân loại một dạng lớn nhỏ hư ảnh, xuất hiện tại Lục Châu phía trước mấy ngàn mét vị trí. Vị trí kia, vừa tốt liền là thôn Than Thiên khải điểm khởi đầu. Đặt chân trời, hạ trống đại địa, ngươi thành thánh. Kia hư ảnh truyền đến trầm thấp mà thanh âm khàn khàn. Không ai dám hoài nghi Mạnh Trương thực lực, dù là nó hiện tại hóa thành cùng nhân loại tương tự hư ảnh. Lục Châu nói ra, nhờ có ngươi thành toàn, nhân loại có thời điểm nhát như chuột, sợ hãi rụt rè, có thời điểm lại gan to bằng trời. Can đảm lắm, Mạnh Trương chậm rãi nói ra, lão phu liền coi ngươi là khích lệ. Lục Châu nói ra, ngươi biết rõ, ngươi tại đối mặt cái gì sao? Thanh Long Mạnh Trương, tứ linh một trong, Lục Châu nói ra, nếu biết, còn dám đạp vào thôn Than. Mạnh Trương nói, vì cầu tu hành chi đạo, không thể có sợ hãi. Lục Châu hồi đáp, Mạnh Trương trầm mặc, hồi tưởng vừa rồi mấy chiêu. Đừng nói là trước mặt người, tức nhân tiện nói thánh cũng không có đạo lý kháng trụ. Mạnh Trương hỏi, ngươi cầu cái gì đạo? Cầu tu hành đại đạo. Lục Châu hồi đáp, Mạnh Trương đạp không hướng về phía trước. Làm hắn di chuyển về phía trước thời điểm, từng đạo vầng sáng bao trùm chân trời, biểu lộ ra địa vị của hắn cùng thực lực. Trường sinh, Mạnh Trương nghi hoặc, không, Lục Châu lắc đầu, như thực nói, lão phu không cầu trường sinh, chỉ cầu thiên khải tán đồng. Mạnh Trương thanh âm càng phát trầm thấp, người người mưu toan trường sinh, đồng thọ cùng trời đất, đó là bọn họ. Lục Châu ý vị thâm trường thở dài một cái, thế gian hết thảy đều là có nó vận chuyển quy tắc cùng đạo lý. Thế giới nhân loại bên trong, vĩnh viễn có đếm không hết quy tắc. Những quy tắc này so tu hành đại đạo còn muốn phức tạp, lệnh người không thở nổi. Như là người người đều có thể trường sinh, kia có quyền thế người sẽ hội không ngừng lợi dụng chính mình tay cổ tay, quan hệ, tài nguyên, để mình cùng đồng tộc người đứng ở thế bất bại. Tầng dưới chót sẽ vĩnh viễn giống là nô lệ một dạng sinh tồn, vĩnh viễn bị áp bách, vô pháp cải biến. Cái này dạng thế giới hội làm cho cả nhân loại tuyệt vọng. Mạnh Trương ngừng lại, vầng sáng tiêu thất, bốn phía vô cùng an tĩnh. Cho nên, ngươi tán đồng tử vong? Mạnh Trương hỏi. Tử vong là đối với nhân loại tốt nhất tiết chế, Lục Châu nói ra. Mạnh Trương hư ảnh không nhúc nhích, hư ảnh không ngừng nhắc tới lấy câu nói này. Không biết qua bao lâu, Mạnh Trương mới mở miệng nói, ngươi rất muốn vào thiên khải bên trong. Lục Châu không trả lời thẳng, mà là hỏi, đường đường thiên chi tứ linh, vì sao muốn vì thái hư thủ hộ thiên khải? Mạnh Trương nói, trời không thể sập, chỉ ít hiện tại, không thể. Lục Châu lộ ra vẻ nghi hoặc. Mạnh Trương lại nói, thiên chi tứ linh, vì tứ tượng, dùng thủ hộ thiên địa đại đạo làm nhiệm vụ của mình. Thái hư, không quản được tứ linh. Lục Châu bừng tỉnh đại ngộ, hắn hướng lấy Mạnh Trương chắp tay xuống. Nguyên lai như đây, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.